15. Khúc ca ở lữ quán. Kính lễ chư đạo sư. Khi thiền định ở Jundago, Bắc Mã Môn, Jetsun Milarepa đã đi Siri để thiền định. Trên đường đi, ông đã tạm trú trong một lữ quán ở Jerusalem. Một học giả tên Yogrutanpa với nhiều tăng nhân đệ tử và một thương nhân gọi là Dawa Nokbu, viên ngọc mặt trăng, với đoàn tùy tùng đông đảo, tất cả cùng dừng bước ở đó. Milarepa xin thương nhân bố thí. Ông ta nói: các ông, những hành giả yoga, quen lấy của tùy thân của người khác để tự hưởng dụng, sao các ông không cố gắng tự mình kiếm sống, tự trợ giúp mình thì tốt hơn nhiều? Milarepa đáp: đúng là theo cách của ông, người ta có thể có được sự sung sướng và lạc thú tức thời, nhưng chính cái lạc thú ấy sẽ gây đau khổ nhiều hơn trong tương lai. Bây giờ hãy nghe tôi hát bài tám nhắc nhở. Lâu đài và thành phố đông người là những nơi ông thích ở, nhưng hãy nhớ rằng chúng sẽ sụp đổ điêu tàn sau khi ông ra đi từ trái đất này. Kiêu hãnh và khoe khoang là miếng mồi câu nhử mà bây giờ ông yêu thích và đuổi theo. Nhưng hãy nhớ khi ông sắp chết, chúng chẳng cho ông chỗ trú hay ẩn thân. Thân nhân và bà con là những kẻ mà bây giờ ông thích sống cùng. Nhưng hãy nhớ rằng ông phải bỏ tất cả lại phía sau khi ông ra đi từ thế giới này. Tôi tớ, giàu sang và con cái là những gì ông yêu thích nắm giữ. Nhưng hãy nhớ rằng vào lúc chết, tay trắng ra đi không mang theo được thứ gì. Sinh lực và sức khỏe là những gì bây giờ thân thiết nhất. Nhưng hãy nhớ rằng vào lúc chết, thi thể của ông được bó lại và mang đi. Bây giờ các giác quan của ông còn tỏ rõ máu và thịt, còn khỏe và đầy sinh lực. Nhưng hãy nhớ vào lúc chết, chúng sẽ không còn theo ý muốn của ông. Thức ăn ngon ngọt là những vật bây giờ ông ưa thích. Nhưng hãy nhớ vào lúc chết, miệng của ông nước miếng chảy ra. Khi nghĩ đến tất cả điều này, tôi không thể giúp. Nhưng hãy tìm những lời Phật dạy. Vui thú và khoái lạc của thế gian này đối với tôi không có gì hấp dẫn. Tôi, Milarepa, hát về tám điều nhắc nhở ở nhà khách Garaka Che của San. Với những lời rõ ràng này, tôi đã cho sự cảnh cáo hữu dụng. Tôi thúc giục ông xem xét và tu theo. Ông hát như vậy, và bài hát khơi dậy trong lòng người thương nhân Dawa Nokbu một niềm tin sâu xa đến nỗi ông ta kêu lên: thưa Lạt Ma, những gì ông vừa hát quả thật rất đúng, rõ ràng và đã làm tôi nghĩ đến Pháp. Xin chỉ dạy tôi làm thế nào tu tập theo lời Phật dạy. Để trả lời, Milarepa hát: am thất gồ ghề là chỗ của đức hạnh. Đạo sư với tri kiến và thực hành là viên ngọc quý. Cho những ai nguyện với chân thành và tôn kính, các lời dạy nên được tu tập không sai. Ai cảm thấy tâm mình chạy hoang loạn, nên áp dụng cái thấy của mình về tánh không làm thuốc chữa. Những vướng kẹt của tâm mình như thế được tự do. Điều này thật kỳ diệu làm sao. Kẻ nào tâm cảm thấy bệnh thì nên xin của bố thí không phân biệt, rồi y sẽ kinh nghiệm từ giải thoát về những nơi y du hành. Điều này thật kỳ diệu làm sao. Ai không thích những kinh nghiệm thiền định của mình nên so sánh và bàn luận chúng với các đạo sư thông thạo, nói chuyện và sống với các hành giả yoga kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp ích tâm y. Nếu đôi khi nghi ngờ dấy lên và hoài nghi chủ nghĩa, nên đọc những lời dạy thánh thiện của Phật Đà, giới tinh quyết vào những lời chân lý của Pháp, tin tưởng và niềm tin trong tim sẽ phát sinh. Ai cảm thấy không thoải mái và không khỏe mạnh, hãy khẩn nguyện với sư phụ của mình với tất cả nhiệt tình. Như thế y sẽ được gia trì và tâm y trở nên tĩnh lặng. Lại nữa, nên nghĩ đến những người bất tính, đặt thân xuống trên chiếc giường sinh tử, gối đầu trên chiếc gối năm độc, và ném tuôn đống phân phiền não đến mười phương. Nên tìm thầy thuốc nào có thể chữa được những thứ này, với lòng sùng mộ ba cửa có thể chẩn đoán. Qua sáu công đức của đạo y sư có thể cho thuốc, như vậy chắc chắn sẽ đạt được ba thân, và năm độc cũng sẽ được giải trừ. Để xin lỗi và tha thứ, nên chân thành đem hiến vật cúng dường. Nghe hát như vậy, niềm tin sâu xa nhất hướng về Jesus của người thương nhân được củng cố. Từ đó về sau, là một cư sĩ, ông ta đã theo lời chỉ dạy của Milarepa, tu tập Pháp và trở thành một hành giả yoga rất giỏi. Cũng trong thời gian đó, ở lữ quán, khi Milarepa xuất hiện như một người tu khổ hạnh, thì y sĩ học giả Yogrotanpa cũng đang thuyết giảng Pháp. Các tăng nhân đệ tử của ông ta bận rộn tụng đọc những lời nguyện buổi chiều và ngồi trong tư thế thu mình tu tập định, Samadhi vào ban ngày. Họ còn tổ chức các nghi lễ và bắt đầu các bài giảng của họ trước rạng đông. Một hôm, Milarepa đến hội chúng của họ trong giờ ăn trưa để xin một ít thức ăn. Mấy tăng nhân nói, tình cảnh của người này thật thảm thương, ông ta hành động và mặc y phục như một hành giả yoga, nhưng không tu tập hay học được lời dạy nào về Pháp, không một chút kiến thức hay ham muốn nào đối với thiền định. Ông ta cũng chẳng tụng đọc một lời nguyện nào, và còn hỏi xin của bố thí của những người tu sĩ. Thật đáng thương, thật đáng thương. Và tất cả bọn họ đều cảm thấy rất thương xót và lo lắng cho ông. Lúc ấy, Milarepa nói với họ, tâm tôi luôn luôn thoải mái và an lạc, bởi vì cùng một lúc tôi có thể thực hành nhiều kinh cầu khác nhau, chẳng hạn như tụng chân ngôn, mantra và quán tưởng thân các thiên thần. Trong khi học và thực hiện những lời dạy của Phật, xin vui lòng lắng nghe bài hát của tôi. Tam bảo phù trợ tất cả. Trong cảnh giới tỉnh giác vô vi, tôi chứng ngộ tất cả, thì tại sao tôi phải khẩn nguyện họ? An lạc là tu tập yoga, không chân ngôn và lẩm bẩm. Người ban cho hai thành tựu là Phật bảo hộ. Trong cõi đại quang minh, tôi đã giác ngộ đầy đủ Phật vô hữu, và như vậy tôi không cần tu tập yoga phát sinh. An lạc là kinh nghiệm đồng nhất tự thân với Phật. Các đa kỳ ni quét sạch mọi chướng ngại và tiêu trừ bất hạnh. Trong cảnh giới tự tánh bình diện của cội nguồn, tôi đã chứng ngộ tất cả, và như vậy tôi không cần làm lễ cúng dường. An lạc là yoga, trong đó sáu căn thức thư giãn thông dong. Tri giác là cội nguồn của chướng ngại. Trong cảnh giới pháp yếu, tôi đồng nhất quỷ kiến với hoàn thiện, nên tôi không cần đọc chú trừ tà. An lạc là yoga, trong đó tôi đồng nhất pháp thân với tri giác, lời nói, văn viết và giáo điều và luận lý tôi thấm nhập. Trong cõi thức quang minh, đối với tôi không cần học. An lạc là kinh nghiệm yoga, cội nguồn của tất cả kinh điển. Vì vậy, y sĩ Yogru nói với Milarepa: Thưa hành giả yoga, kinh nghiệm và hiểu biết của ngài quả thật tuyệt vời. Tuy nhiên, theo các nguyên tắc của Phật giáo, những người mới bắt đầu thì phải được ban cho một đối tượng hay lời dạy nào để học. Cũng đáng ham muốn và hữu ích là khuyến khích người ta theo tăng nhân, áo vàng trong tu tập và những hành vi đạo đức. Có phải vậy không? Milarepa đáp: Đây có thể là lời dạy của môn phái các ông, và các ông có thể làm những gì các ông thích. Nhưng giáo lý của tôi thì hơi khác. Trong đó, nếu một người không cảm thấy xấu hổ, thế là đủ rồi. Từ đó, tôi có thể thấy cách sùng bái của các ông như thế này. Hãy phán quyết cho mình và hãy xem những gì tôi sắp nói có đúng hay không. Con quy y Tam Bảo, khẩn nguyện đạo sư từ bi của con mãi mãi bảo hộ và gia trì cho con. Ông, y sĩ học giả của tám điều ước thế gian, làm sao ông có thể làm sạch được vô minh và phân tán cho người khác khi ông không thể điều phục được tâm ông? Dưới tàn lọng trắng, con công xinh đẹp đứng, nhưng nó biến mất nhanh như tia chớp. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, có đúng vậy không? Phòng nấu ăn của tu viện phía sau làng là biểu tượng của khốn cùng và lừa đảo. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, có phải vậy không? Theo dự buổi hội họp công cộng ồn ào, thì giống như bị lèo lái trong dòng dây của kẻ địch hung hãn. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, có đúng vậy không? Tích lũy ngựa, cừu và châu báu thì giống như sương trên cỏ dưới hơi gió ấm. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, chúng có giống vậy không? Thân người hư huyễn với một khối phiền não thì giống như xác chết phớt vàng. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, chúng có giống vậy không? Dẫn đạo những người nữ tu tập mà không có kinh nghiệm bên trong là nhái lại sự trang nghiêm và là một sỉ nhục. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, không phải vậy sao? Thực phẩm và hiến vật trong dòng hiến tế thì giống như sự thu thuế của viên thanh tra kiêu ngạo. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, chúng không giống vậy sao? Bói toán, chiêm tinh và nghi thức đạo bon, ba pháp của phố chợ này giống như những trò lừa đảo. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, chúng không giống vậy sao? Tán ca mê hoặc đệ tử thì giống như lời cầu đảo ác ý của quỷ rồng. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, chúng không giống vậy sao? Xứ sở quê nhà và đồng ruộng không phải là những chân sở hữu, mà là mê hoặc và như cầu vồng trêu tức thanh niên. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, không phải vậy sao? Lèo lái và chế ngự đệ tử bằng lừa lọc và đạo đức giả thì giống như một đầy tớ phục vụ nhiều chủ nhân. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, không đúng vậy sao? Rao giảng mà không có tự tánh thì giống như dối láo và gian lận. Suy nghĩ đi, y sĩ thân mến, không phải vậy sao? Nếu ông không thể tự giúp ông, làm sao ông giúp được người khác? Sau khi nghe hát như vậy, y sĩ Yogru có thái độ rất cung kính đối với Jetsun. Từ chỗ ngồi đứng lên, ông ta cúi đầu chào, mắt đẫm lệ và nói: Xin vui lòng dạy tôi và cho phép tôi làm đệ tử của ngài. trong đám đệ tử của y sĩ Yoru, có một tăng nhân trẻ gọi là Sevandunson Sawa, theo Jackson và được ban cho lễ khai thị và sự chỉ dạy của Milarepa. Hiến mình cho thiền định, anh ta đạt được mức thành tựu cao nhất. Anh ta là một trong những đứa con trong lòng của Jackson, có danh hiệu là Sevandrepa, xứ Dogra. Đây là câu chuyện làm sao Milarepa gặp đệ tử của ông Sevandrepa ở nhà khách Garakache của Jerusalem ở San. Chú thích chuyện 15. Một, ở Tây Tạng, xác người chết được đặt lên lưng ngựa giống như một kiện hàng xếp gọn kẽ và được thân nhân chở đến nghĩa trang. 2. Thấy cái hiểu căn bản về tánh không. Nếu các ý nghĩ chạy tán loạn trong lúc thiền định, hành giả yoga nên hợp nhất mình với không. Như vậy, các ý nghĩ có thể được tĩnh lặng và chuyển hóa. 3. Vô phân biệt. Những người bảo trợ giàu hay nghèo, cao hay thấp, hành giả yoga nên xin của bố thí không có sự phân biệt. Đồng thời, y cũng nên nhớ rằng người cho, người nhận và của bố thí đều không hiện hữu hay chỉ là huyễn hóa. 4. Ba cửa, thân, khẩu và ý. 5. Thức ăn còn lại sau lễ cúng dường. 6. Hai thành tựu là những thành tựu hay thần thông thế tục và siêu việt. 7. Bon, tôn giáo bản xứ của Tây Tạng, có trước Phật giáo. Mười sáu, ăn cước trở thành đệ tử. Kính lễ chư đạo sư. Một hôm khi Jackson Milarepa đang thiền định ở Sikri thuộc Đô Út San, thì mấy tên ăn cướp đến am của ông. Khi không thể tìm được bất cứ thứ gì, thức ăn hay quần áo, và biết được ông sống và sùng mộ như thế nào, thì họ chỉ còn cách là tin ông một cách sâu xa. Họ nói: "Thưa Lạt Ma, chỗ này rất tệ, bởi vì các điều kiện không thích hợp, ắt rất khó có thức ăn. Xin vui lòng đến quê chúng tôi, và chúng tôi sẽ cung cấp cho ông đúng mức." Milarepa đáp: "Đúng là các điều kiện ở đây không thích hợp, nhưng tôi có mọi thứ tôi cần để đi xa hơn trong việc sùng mộ của tôi. Dù chỗ của các anh có thể tốt hơn, tôi không muốn đến đó. Thay vì tôi thích các anh, nhân danh tôi gửi đến quê các anh lời mời những tín đồ có phú bẩm tốt đến đây để thiền định." Và ông hát một bài hát gọi là "Chào mừng đến thiền định ở Riri. Riri, nơi tuyệt diệu của San. Đi vòng thì xa, tiến thẳng thì gần. Hãy đến đây, hỡi những tín đồ đầy niềm tin và định mệnh, và tất cả những ai khước từ thế gian và cuộc đời này. Đây là đất kỳ diệu Riri, quả thực cách xa với thị thành, nhưng lại gần với thiền định và thành tựu. Hãy đến Riri, hỡi những tín đồ trung thành và định mệnh, và tất cả những ai khước từ thế gian và cuộc đời này. Ở đây dù nước có hiếm, nhưng nhiều nữ thần. Hãy đến Riri, hỡi những tín đồ tài năng và định mệnh. Hãy đến Riri, các người những kẻ chối bỏ thế gian và cuộc đời này. Riri, chỗ kỳ diệu của San, là cõi phúc, là lâu đài của Demchot, kẻ ban cho thành tựu và thần thông. Hãy đến Riri, các người những tín đồ đầy niềm tin và tài năng. Tất cả các người chối bỏ thế gian và cuộc đời này. Đây là miền đất kỳ lạ, Riri của San, nơi huynh đệ hộ vệ kỳ diệu cư trú. Họ, những kẻ tiêu diệt chướng ngại và khó khăn của các người, hãy đến Riri, các người, những tín đồ đầy niềm tin và định mệnh, và những người chối bỏ thế gian và cuộc đời này. Khi nghe hát như vậy, người thủ lãnh bọn cướp xúc động sâu xa với niềm tin. Y đảnh lễ dưới chân Milarepa và nói với ông rằng y sẽ trở lại thăm ông sớm. Một thời gian sau, khi trở lại, y mang theo một viên ngọc màu lam lớn, nhưng không thể quyết định được cho Milarepa hay không. Đồng thời, y cũng mang theo một món quà nhỏ khác. Y tặng món quà này cho Sesun trước. Milarepa mỉm cười và nói: "Đừng do dự, anh có thể tặng tôi viên lam ngọc đó. Dù tôi ít dùng trong ngọc, tôi sẽ chấp nhận nó để hoàn thành công đức cho anh." Thủ lãnh bọn cướp nhận ra rằng Milarepa có năng lực thần thông tuyệt hảo, biết được ý nghĩ của người khác. Rồi y dâng ông viên ngọc màu lam. Sau khi nhận viên ngọc, Milarepa nói: "Bây giờ tôi cho lại anh viên ngọc này, hy vọng rằng anh sẽ dùng nó để duy trì lòng sùng mộ của anh." Người thủ lãnh nghĩ: "Tuyệt diệu làm sao? Ông ta không có một chút ham muốn nào về tiền bạc." Và niềm tin của y đối với Jesus được xác định. Rồi Milarepa ban cho anh ta lễ khai thị và lời chỉ dạy. Sau khi tu tập theo các lời dạy, cuối cùng anh ta đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ thượng thừa. Sau đó, anh ta có danh hiệu là Grigom Linkawa và trở thành một trong những đứa con trong lòng của Milarepa. Đây là câu chuyện Milarepa đã gặp Digom Prepa ở Riri của San như thế nào.